Y đạo quan đồ, chương 627-3, gợn sóng lại nổi, 3, góc truyện audio.com. Trên đường Trương Dương chưa ông về nhà, Lý Bồi Nguyên làm ra vẻ như vô tình hỏi về chuyện của khách sạn Hải Thiên, ông thấp giọng nói. Trương Dương, ông chủ mới của khách sạn Hải Thiên cậu có quen hay không? Trương Dương nao nao, quan hệ của hắn và Lý Bồi Nguyên tuy rằng không sai, nhưng mà thân phận của ông ta vẫn còn ở đó, ông ta là bí thư của Ủy ban Kỷ luật, có chút chuyện không thể vô duyên vô cớ hỏi được, Trương Dương nói. Có quen, là một người bạn cũ tên là Viên Ba, rất có danh tiếng trong giới ẩm nghiệp tại Đông Giang. Lý Bồi Nguyên cười nói, cha mẹ của tôi ở tiểu khu gần hướng đông khách sạn Hải Thiên, gần đây tôi có đi qua đó, Hải Thiên đang lắp đặt thiết bị, Trương Dương cười nói. Thay đổi hình tượng mới, đoạn kim long làm cho Hải Thiên bị chướng khí mù mịt quá. Lý Bồi Nguyên gật đầu, Lý Bồi Nguyên hỏi Trương Dương chuyện này cũng không phải là không có nguyên nhân, gần đây Ủy ban Kỷ luật nhận được một ít tài liệu kiện cáo chủ yếu là nhằm vào Cục trưởng Cục Công an Trương Đức Phóng, kiện Trương Đức Phóng lợi dụng chức quyền thu nhận hối lộ, vơ vét tài sản tiền tài tác phong sinh hoạt tồn tại vấn đề rất lớn, làm loạn quan hệ nam nữ, nhưng mà nội dung bên trong cũng có một phần liên quan đến Trương Dương, chủ yếu là nói về khách sạn Hải Thiên, nói Trương Dương lợi dụng thủ đoạn không hợp phá, lừa gạt chiếm đoạt Hải Thiên, ép đoạn kim long bán lại Hải Thiên với giá thấp cho ông chủ hiện nay là Viên Ba. Thực ra loại tài liệu này tuy rằng là nặc danh, nhưng Lý Bồi Nguyên vừa nhìn liền có thể đoán ra được cái này nhất định là đi từ tay của ông chủ khách sạn Hải Thiên đời trước đoạn Kim Long. Khi chiếc xe đi ngang qua khách sạn Hải Thiên, Trương Dương không nhịn được nhìn vào bên trong một chút. Công tác lắp đặt thiết bị cho Hải Thiên vừa mới bắt đầu không bao lâu, là do Thường Hải Long phụ trách, Viên Ba còn chưa đến Nam Tích nữa, phòng chừng là phải đợi qua lễ mừng năm mới có thời gian đến nơi này. Lý Bồi Nguyên cũng nhìn về hướng của khách sạn Hải Thiên một chút, ông cố ý cười nói. Nghe nói đoạn Kim Long bán Hải Thiên với giá 6 triệu, một khách sạn lớn như vậy, thật sự đúng là có chút lỗ. Trương Dương luôn cảm thấy rằng trong lời nói của Lý Bồi Nguyên có ý tứ nào đó, ông ta rõ ràng là đã biết được một cái gì đó, Trương Dương cười nói. Tôi chỉ làm hành chính, không có khái niệm đối với tiền tài, ông hỏi tôi một ký thịt heo bao nhiêu tiền thì tôi biết, nhưng nếu như nói một khách sạn giá 6 triệu có đáng giá hay không thì tôi thật là không biết. Lý Bồi Nguyên cười ha hả nói, cậu hỗ trợ liên hệ sao? Trương Dương gật đầu nói, lúc đó tình cảnh của đoạn Kim Long rất là khó khăn, vụ ngộ độc thức ăn tại Hải Thiên thiếu chút nữa đã gây thiệt mạng người rồi, không ai muốn giúp ông ta tìm đến tôi vì thấy tôi có nhiều bạn, có thể sẽ có người nguyện ý tiếp nhận Hải Thiên, tôi vốn không muốn giúp ông ta, nhưng nhìn thấy ông ta đáng thương như vậy, vì thế liền đi hỏi thăm dùm ông ta, đúng lúc Viên Ba đang có ý định phát triển tại Nam Tích cho nên bọn họ đã gặp mặt nhau, quá trình đàm phán cụ thể tôi không biết, giá cả cuối cùng thế nào tôi cũng không rõ, Trương Dương nói rất thản nhiên, trong chuyện này hắn không có gì phải sợ, cho dù đoạn Kim Long mượn chuyện này kiện hắn, cũng chẳng thể làm được gì cả, không tìm được nhược điểm của hắn đâu. Lý Bồi Nguyên nói, trong vụ ngộ độc thực phẩm tại Hải Thiên, đúng rồi. Góc truyện audio.com, tôi nghe nói Thạch Thắng Lợi đang đi làm ở chỗ của cậu. Còn làm trưởng khoa bảo vệ, Trương Dương đã kết lục được rằng Lý Bồi Nguyên đang hỏi chuyện này có mục đích, Trương Dương cười nói. Bí thư Lý, có phải là ông đã nghe được lời đồn gì không? Những chuyện này rất là buồn chán, ông đừng tin tưởng. Lý Bồi Nguyên mỉm cười nói, tin đồn thật sự là đủ hình đủ dạng, nếu như không tìm hiểu rõ ràng, chỉ nghe tin đồn bậy thì mọi chuyện càng lúc càng rối. Trương Dương cười nói, tôi đi ngay ngồi thẳng, người ta muốn nói cái gì thì cứ việc nói, dù sao thì tôi cũng không có vấn đề. Hắn còn chưa nói hết câu, thì đã nghe thấy một tiếng ầm thật lớn làm rung động cả mặt đất, Trương Dương phản ứng theo vô thức là nhấn phanh lại, bọn họ vừa mới tiến vào trong tiểu khu hướng Dương, vụ nổ kia đã làm vỡ không ít cửa kính trong tiểu khu, Trương Dương hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn thấy một căn nhà trong khu dân cư phía trước đang bốc khói đen lên. Lý Bồi Nguyên cũng thấy được, ông kinh hô một tiếng, vội vã đẩy cửa xe xông ra ngoài. Trương Dương lo lắng Lý Bồi Nguyên sẽ xảy ra chuyện cho nên dừng ô tô lại, xuống xe đuổi theo Lý Bồi Nguyên. Chỗ phát sinh vụ nổ chính là nhà của cha mẹ Lý Bồi Nguyên, căn nhà bốc lên ánh lửa và khói đen cuồn cuộn kia chính là căn nhà 201 của cha mẹ ông, ánh lửa và khói đen ngập trời. Lý Bồi Nguyên chạy đến trước cửa, xung quanh có không ít dân cư đang từ trong chạy ra ngoài, trong đó có cả cha mẹ ông, trên người cha ông chỉ bị chảy ra một chút thôi, còn trán của mẹ ông thì do một mảnh thủy tinh vỡ bắn vào làm chảy máu một chút. Lý Bồi Nguyên thấy cha mẹ không bị nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thoáng yên tâm lại, ông kêu lên một tiếng. Cha, mẹ, rồi xong lên đỡ lấy mẹ của mình, bà lão sợ đến mất hai chân nhũn ra đi đường không nổi luôn. Trương Dương cũng xuất hiện trước mặt bọn họ đúng lúc Lý Bồi Nguyên cõng lấy mẹ, Trương Dương liền nói. Để cho tôi, hắn cúi người xuống đỡ lấy bà lão lên lưng mà cõng đi. Lý Bồi Nguyên đã 50 tuổi rồi, thân hình lại gầy yếu, đương nhiên không có sức khỏe như Trương Dương rồi. Trương Dương cõng lấy bà lão đi đến bãi đất trống trong tiểu khu trên đường lặng lẽ điểm huyệt cầm máu giúp cho bà. Cha của Lý Bồi Nguyên bị tiếng nổ mạnh làm cho hoảng sợ không nhẹ, tay run run nói. Cha và mẹ con đang làm cơm, nhưng mà bỗng nhiên nghe thấy mùi ga dày đặc. Vốn tưởng rằng là của nhà chúng ta, nhưng sau đó phát hiện không phải, là nhà của tiểu đường sát vách. Mẹ của con qua gõ cửa thấy không ai trả lời, ai ngờ đâu lại đột nhiên phát nổ. Vẻ mặt của ông già đầy khổ sở, tiểu đường thế nào rồi? Cô ta và đứa con gái không biết có ở trong nhà không? Ánh mắt của Lý Bồi Nguyên và Trương Dương nhìn nhau, mặt của bọn họ đều thay đổi cả, hai người đồng thời nhớ đến một việc. Cách đây không lâu Đường Hồng Anh vừa mới gọi điện thoại cho Lý Bồi Nguyên, bà ta nói rằng mình tìm được chứng cứ chứng minh rằng chồng của mình Phó Liên Thắng bị giết chết. Lúc này tiếng còi xe của đội phòng cháy chữa cháy vang lên, xe cứu hỏa lao vào trong tiểu khu hướng dương, xe cứu thương cũng tới rồi, đến cuối cùng chính là xe công an. Cục trưởng phân cục khu Thiên Hối Lâm Quang Minh dẫn đội đi đến, mặt của Lý Bồi Nguyên rất nghiêm trọng, ông cầm lấy điện thoại gọi cho thị cục. Dựa theo trực giác của ông ý thức được vụ việc này rất có thể không phải là một vụ nổ khí ga bình thường. Mọi chuyện. gocchuyenaudio.com Không thể nào trùng hợp như thế được. Đường Hồng Anh vừa nói là tìm được chứng cứ, ngay sau đó thì trong nhà của bà ta liền xảy ra vụ nổ khí ga. Nếu như bà ta thật sự có nắm giữ được bằng chứng chính xác như vậy thì vụ nổ lần này rất có thể là một vụ mưu sát có chủ đích. Cách chương.